Chương 1885, trẻ tuổi nhất nội cung trưởng lão. Thần giới ngũ đại tuyệt địa, đây chính là thập đại chí cường thần đế công nhận. Căn bản không phải hạ giới những cái kia phổ thông tuyệt địa có thể so sánh. Phương thần sở dĩ lựa chọn kiếm chủng, chính là vì kim sắc trái tim, kiếm đạo truyền thừa. Cổ nguyên kiếm đạo truyền thừa, mình đã đạt được 5 loại, chỉ còn lại cuối cùng vận mệnh hệ truyền nhân, không có tin tức gì. Lần này tiến về kiếm chủng, hy vọng có thể có thu hoạch. Cùng sư tôn cốt tổ hàn huyên thời gian rất lâu về sau, quay trở về hủy diệt trong phủ đệ. Sau 3 ngày, một tin tức, tại thiên cốt cung truyền ra. Phương thần muốn khiêu chiến nội cung trưởng lão. Trở thành ngoại cung trưởng lão QNZ không bao dài thời gian, thế mà liền muốn khiêu chiến nội cung trưởng lão. Phải biết, nội cung trưởng lão đó cũng đều là thần hoàng cảnh cường giả. Thiên cốt cung tổng cộng cũng mới 36 trong đó cung trưởng lão, đại biểu cho 36 tôn thần hoàng cảnh cường giả. Nghe được cái này một tin tức, thập đại đệ tử nhao nhao kinh hãi. Nhất là Mạc sư huynh bọn người, càng là không thể tin vào thải của mình. Hơn 10 năm trước, Phương thần vẫn là giống như bọn hắn, tranh đoạt thập đại đệ tử, mà trong nháy mắt nhân ra đã tại khiêu chiến nội cung trưởng lão. Loại này chênh lệch, để Mạc sư huynh trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Rất nhanh, thiên cốt cung cấp ra trả lời chắc chắn, đồng ý Phương thần khiêu chiến. Dù sao, 36 trong đó cung trưởng lão, mỗi cái đều là thần hoàng cảnh cường giả, Phương thần cũng không dám tùy tiện khiêu chiến. Lần này, hắn tuyển chọn tỉ mỉ về sau, quyết định khiêu chiến xếp tại cuối cùng khách trưởng lão. Người này thực lực so sánh với cái khác thần hoàng, xem như yếu nhược. Một ngày này, trong diễn võ trường, người đông nghìn nghịt. 72 ngoại cung trưởng lão, toàn bộ đến đông đủ. Mạc trưởng lão, ngươi cho rằng cái này Phương thần, có thể hay không khiêu chiến thành công căn bản không có khả năng, muốn khiêu chiến nội cung trưởng lão, thực lực của hắn quá yếu. Vậy cũng không nhất định. Chẳng lẽ các ngươi không biết Phương thần thần vương xưng hào sao? Nào đó một cái trưởng lão, trầm giọng nói. Lập tức, các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy à, trong tiềm thức bọn họ coi là Phương thần vẫn là một cái vừa mới trở thành ngoại cung trưởng lão thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mà, nhân gia sớm đã trở thành lục đại quy tắc thần vương một trong. Hủy diệt thần vương, lực công kích tối cường thần vương. Chúng ta ngoại cung 72 trưởng lão. Ai có tư cách tranh đoạt hủy diệt thần vương xưng hào cái này cái trưởng lao chất vấn. Cái khác thần vương cúi đầu xuống, cái này đích xác là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Mau nhìn, Phương thần tới. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Ánh mắt của mọi người, rối rít rơi vào Phương thần trên thân. Vạn chúng chú mục bên trong, Phương thần từng bước một đi lên đài diễn võ. Sau đó không lâu, khách trưởng lão cu nở dê đến. Khách trưởng lão thân mặc màu đen áo bào, sắc mặt nghiêm túc, thận trọng nhìn chằm chằm Phương thần. Khách trưởng lão, lần này có nhiều đắc tội. Phương thần ôm quyền nói. Khách trưởng lão nghe vậy, cũng là sững sờ. Hán QNZ không nghĩ tới, thân là cốt tổ đệ tử Phương thần, thế mà lại đối với mình khách khí như thế. Nghĩ tới đây, khách trưởng lão sắc mặt cũng là dịu đi một chút, sau đó cười nói, không có cái gì có đắc tội hay không nói chuyện, ngươi là ngoại cung trưởng lão. Muốn trở thành nội cung trưởng lão, tự nhiên muốn khiêu chiến yếu nhất một cái, dạng này cơ hội mới lớn. Khách trưởng lão vừa cười vừa nói. Đối với hắn là 36 trong đó cung trưởng lão bên trong yếu nhất một cái, chính hắn QNZ thừa nhận. Thực lực liền là như thế, ngươi nói khoác thành cái dạng gì cũng vô dụng. Chẳng bằng khách trưởng lão dạng này thật sự, huống hồ đối thủ của hắn là cốt tổ đệ tử, thần giới thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Hắn cũng rất muốn lãnh giáo một chút. Phương thần thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khách trưởng lão có thể nghĩ như vậy, vậy liền tốt nhất rồi. Phương thần vừa cười vừa nói. Song phương chiến đấu, điểm đến là dừng, không thể có ý định đả thương người. Phụ trách lần chiến đấu này chính là một vị nội cung trưởng lão, ánh mắt của hắn đảo qua hai người, trầm giọng nói. Theo hắn một tiếng bắt đầu, đài diễn võ bên trên bầu không khí, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Xoát khách trưởng lao trước tiên bạo phát ra thần hoàng cảnh khí tức, cùng ra khí tức, quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Thật cuồng bạo chân thần lực, không hổ là thần hoàng cảnh cường giả. Phương thần thấy thế, nhịn không được cảm thán. Mặc dù thực lực của hắn, có thể so với thần hoàng cảnh. Nhưng ít ra tại chân thần lực hùng hậu trình độ bên trên, là xa xa không cách nào so sánh. Đây không phải thực lực vấn đề, mà là khác biệt về bản chất. Hắn dù sao cũng là thần vương cảnh cường giả. Mà không phải là thần hoàng cảnh. Cẩn thận, ta muốn xuất thủ. Khách trưởng lão nhắc nhở. Trong chốc lát, khách trưởng lão trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái viên cầu. Viên cầu bên trong, truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc, cùng dã chân thần lực, điên cuồng tràn vào đến viên cầu bên trong. Thái cổ luyện thần quyết. Phương Thần cũng không dám kinh thường, trực tiếp thi triển ra thái cổ luyện thần quyết ngũ đại kiếm chiêu. Hưu năm đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, mang theo lực lượng kinh khủng, gào thét mà ra, hướng phía khách trưởng lão công kích mà đi. Đi. Khách trưởng lão cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay viên cầu, bắn ra, cùng ngũ đại kiếm quang hung hăng đánh vào nhau. Vành cả hai chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng, tràn ngập ra. Phương Thần căn bản không có ý định dùng thái cổ luyện thần quyết giải quyết chiến đấu, cả hai đụng nhau đồng thời, hắn lập tức thi triển ra hồn đạo thần thuật thiên diệp châm. Hô hô hô ngàn vạn đạo tú hoa châm, trong nháy mắt ngưng tụ, đài diễn võ trên không, lập tức một mảnh đen kịt, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Đây là hồn đạo thần thuật kẻ này kiếm thuật, đã như thế cao minh. Thế mà còn tinh thông hồn đạo thần thuật, thật sự là lợi hại. Đúng vậy a, cốt tổ ánh mắt, vẫn như cũ sắc bén. Trận chiến này mặc kệ kết quả như thế nào, phương thần tiềm lực đều sẽ đạt được tán thành. Thiên cốt cung đông đảo ngoại cung trưởng lão, nhao nhao kinh hô, khe khẽ bàn luận. Đối mặt hơn ngàn vạn đạo tú hoa châm, khách trưởng lão không có kinh hoàng, ngược lại là càng phát bình tĩnh. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một cái thiết côn. Hắn có chút dùng sức, thiết côn liền trực tiếp đập vào lít nha lít nhít tú hoa châm bên trong. Răng rác tú hoa châm đụng phải thiết côn, truyền ra răng rắc thanh âm, tất cả đều tán loạn. Chân thần khí. Phương Thần có thể cảm giác được, khách trưởng lao thiết côn, chí ít cũng là thượng phẩm chân thần khí. Tú hoa châm mặc dù số lượng nhiều, nhưng đối mặt thượng phẩm chân thần khí, cũng là lực không quan tâm. Xem ra, chỉ có thể mưu lợi. Phương Thần tâm ý khẽ động, thời không huyễn ma sách thi triển. Quanh thân hiện ra nồng đậm đến cực hạn thời không khí tức. Sau đó thân hình của hắn, trốn vào hư không. Ừ khách trưởng lão kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà không cách nào bắt được Phương Thần tung tích. Thời không tu hành võ giả khách trưởng lão một côn đánh nát trên bầu trời cuối cùng lưu lại một chút tú hoa châm. Cùng lúc đó, kinh khủng viên cầu cũng là trong nháy mắt nổ tung lên, cùng ngũ đại kiếm quang đồng quy vu tận. Khách trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn cũng là bởi vì tư chất không đủ. Không có cách nào trở thành thời không tu hành võ giả. Vì thế rất là tiếc nuối. Thời không huyễn ma sách thế mà tu luyện đến mức độ này. Lần này, không riêng ngoại cung trưởng lão cờ hờ ân nở động, liền nội cung trưởng lão cu nở dê có chút cờ hờ ân nở động. Một cái trẻ tuổi như vậy thần vương, chẳng những kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, hồn đạo thiên phú cu nở dê rất nghịch thiên. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn là một cái thời không tu hành võ giả, tiềm lực tuyệt hảo. Các trưởng lão trợn mắt hốt mồm. Trong lòng rất là cờ hờ ân nở động. Thế gian, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế thiên tài hưu phương thần thân thể, không ngừng biến ảo. Lợi dụng thời không huyễn ma sách cường đại, phương thần không ngừng cải biến vị trí. Đồng thời cu nở dê đang đánh lén lấy khách trưởng lão, để khách trưởng lão có chút luống cuống tay chân. Rốt cục, tại một lần khách trưởng lão sai lầm bên trong, phương thần tinh nhận kiếm, nhẹ nhàng chống đỡ tại khách trưởng lão trên lưng. Lập tức, khách trưởng lão thân thể run nhẹ lên. Toàn tức, trên người hắn khí tức trực tiếp tiêu tán, ngừng tiến công. Ta thua. Khách trưởng lão rủ xuống đầu, có chút thất vọng. Thua với một cái thần vương, đây là hắn không ngờ tới sự tình. Khách trưởng lão, ta cũng chỉ là mưu lợi mà thôi. Như chính diện đối chiến, ta không nhất định là khách trưởng lão đối thủ. Phương Thần khiêm tốn nói. Khách trưởng lão lắc đầu nói, nếu là chiến trường giết địch, ta không chết cu nở dê bị thương nặng. Nói xong, khách trưởng lão nên ngang rời đi. Lưu lại trong diễn võ trường, khiếp sợ đám người. Tất cả mọi người, mắt quang hỏa cay nhìn xem Phương Thần. Một ngày này, Phương Thần sáng lập một cái thần thoại. Từ hôm nay trở đi, Phương Thần thay thế khách trưởng lão, là Thiên Quốc cung nội cung trưởng lão. Làm phụ trách khiêu chiến nội cung trưởng lão tuyên bố kết quả thời điểm, toàn bộ Thiên Quốc cung vỡ tổ. Tất cả mọi người đang nghị luận Phương Thần. Cái này như là sao chổi quật khởi yêu nghiệt thiên tài. Đồng thời, đám người trực tiếp khẳng định, Phương Thần là Thiên Cốt Cung tương lai hy vọng NG. Thậm chí có khả năng tại tương lai trở thành cốt tổ như thế thần đế cường giả. Hủy diệt trong phủ đệ. Bốn người cười ha hả đùa giỡn. Lão đại, ngươi đi tới chỗ nào đều không quên làm náo động A tiểu lão thử treo gẹo nói.